pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 233 Ta Giang Sơn 8. Viên Thư Ngưng kéo Lâm Tịch cánh tay. Mặt khác cái kia hình như là viên gia cái gì thân thích kêu Phương Nương đứng ở Lâm Tịch bên kia. Mà Tả Khanh Mân tắc đứng ở vài bước có hơn không xa không gần trụy. Trừ bỏ Lâm Tịch vẻ mặt thanh thản, mặt khác ba cái đều có chút khẩn trương. Lâm Tịch tuy rằng không có thời gian tu tập 20 đoạn cầm. Tinh thần lực còn ở, nhưng là nàng lại là không quá dám nếm thử sử dụng tinh thần thứ. Rốt cuộc hiện tại thân kiều thể nhuyễn, vạn nhất phát sinh cái gì không thể khống chế ngoài ý muốn cũng không phải là chơi. Bên người hai cái lòng dạ khó lường nữ tử cũng không biết dùng cái gì ám hiệu liên hệ. Lâm Tịch đột nhiên cảm giác đến hai người kịch liệt tinh thần dao động. Ha ha, chính là hiện tại, Lâm Tịch đột nhiên dưới chân vừa chợt, về phía trước một cúi người, chạng nếu vô tình né tránh Viên Thư Ngưng đẩy ra tay. Đồng thời trong miệng kinh hô một tiếng, lảo đảo hướng đường cũ liền đi rồi 5-6 bước mới dừng lại. Nàng thống khổ cong hạ thân tử, đỡ mắt cá chân hình như là vặn bị thương bộ dáng. Lại nương yểm hộ thủ đoạn mãnh run lên vài cái. Bị này một đột phát trạng huống khiến cho vẻ mặt mộng bức hai cái cũng không biết đụng phải cái gì. Ta, đột nhiên không hẹn mà cùng thét chói tai thình thịch. Thình thịch, rơi vào trong nước, cùng lúc đó cách đó không xa trong đình bay nhanh xuất hiện một đạo thân ảnh. Tựa hồ sớm có đoán trước giống nhau chạy như bay tới. Lưu loát ném xuống áo khoác, không chút do dự nhảy xuống. Ở hắn phía sau lại có ba đạo thân ảnh từ đình hóng gió chạy trốn ra tới. Lâm Tịch như là bị đột nhiên xuất hiện người cấp hoảng sợ. Nhấc chân phải đi lại quên chính mình chân đã vặn thương. Nhưng ngoài thân thể phanh một tiếng đụng vào bên cạnh Tả Khanh Mân trên người. Tả Khanh Mân bị 5 lần 7 lượt không ấn kịch bản đi cốt truyện làm cho trượng nhị kim cương sờ. Không được đầu óc, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vốn dĩ nên rớt xuống thủy đi Khương San trẹo chân, chuẩn bị đem Khương San lộng xuống nước hai người lại chính mình ngã xuống. Nàng này còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này thời điểm. Ngực giống như bị một cục đá đụng vào, đau đến nàng hét lên một tiếng. Hôn mê bất tỉnh, ngọa tao, thật mẹ nó ngoan cường, người đều ngất đi rồi cư nhiên cũng không ngã vào trong nước. Này tuyệt bích là nữ chủ mệnh a, kia như thế nào thành? Lâm Tịch Tả Hữu nhanh chóng nhìn thoáng qua, dưới nước ba cái khẳng định nhìn không thấy nàng tình huống hiện tại. Mà chạy tới ba cái, nàng chỉ cần biết rằng phía trước hai cái là Khương gia người liền vạn sự đại cát. Lâm Tịch đối với đã hôn mê Tả Khanh Mân hung hăng một chân đá hạ. Có nạn cùng chịu là làm hảo đồng đội đệ nhất chuẩn tác. Nàng ngoại trừ, nàng không cùng xúc sinh tổ đội, nhìn trụi lủi hành lang gấp khúc trên cầu chỉ có chính mình cùng nơi xa chạy tới ba cái. Lâm Tịch vừa lòng há mồm hô to, mau tới người nào, cứu mạng, trước hết đến chính là Khương Phỉ, thấy Lâm Tịch bình yên vô sự. Hắn một lòng mới tính yên ổn xuống dưới, mặt sau Khương Vân cơ hồ cùng Diêu Văn chạm đồng thời đến. Khương Vân cho Lâm Tịch một cái quỷ dị mỉm cười, biểu đạt một chút hắn, may mắn không làm nhục mệnh ý tứ. Mà sú mặt như là bị thác một miệng tường Diêu Văn chạm thấy Khương San hảo hảo đứng ở trên cầu. Mới sắc mặt hơi tễ, sự tình không có hắn tưởng như vậy hảo. Ít nhất cũng không có dựa theo Diêu Lăng dự kịch bản đi. Bị hai cái Khương gia tiểu tử kéo ở phía sau. Hắn nóng vội đến hỏa thiêu hỏa liệu. Còn hảo, hắn lo lắng hình ảnh cũng không có xuất hiện. Tiểu cô, ngươi làm sao vậy? Khương Phỉ xem Lâm Tịch vẫn luôn dùng tay che lại mắt cá chân. Quan tâm hỏi, ta vừa mới cùng viên gia tiểu thư mấy cái đi tới. Có lẽ là mới vừa hạ tuyết. Này trên cầu có chút hoạt, ta vừa lơ đãng đem chân cấp vặn bị thương, nghe thấy Lâm Tịch nói chuyện. Trong nước bỗng nhiên trồi lên một viên đầu, Diêu Lăng Dực, Khương San, người như thế nào ở mặt trên? Thanh âm này như thế nào nghe đều có chút tức muốn hộc máu. Lão tử thích ở mặt trên, ai cần ngươi lọ a? ngươi cái ba ba tôn. Lâm Tịch chớp chớp mắt, hỏi lại, ta không nên ở mặt trên sao? Diêu Lăng Dự thiếu chút nữa không tức chết. Này ngày mùa đông, hắn túm lại đây một cái không phải Khương San, khó khăn lại kéo lại đây một cái, còn không phải Khương San, đang ở trong nước tìm kiếm đâu. Nhân ra mẹ nó ở mặt trên. Diêu Lăng Dực lúc này cũng đã mau sức cùng lực kiệt. Dù sao cũng là mùa đông. Chỉ một hồi công phu hắn đã bị đông lạnh đến sắc mặt xanh tím mơ siêu. Cuối cùng Diêu Lăng Dực miễn cưỡng đem viên thư ngưng thác ra mặt nước. Mặt khác kia hai cái là bị Diêu gia vú ra cứu đi lên. Trước đó an bài hảo quá đến xem náo nhiệt người cũng đều đúng hẹn tới. Bất quá không nghĩ tới chính là một đám diễn tinh ai đều không chiếu kịch bản diễn. Vài người liền lôi túm, đem rơi xuống nước cùng cứu người đều lộng đi noãn các bên trong. Tố Tâm cùng Tố Mai sớm bị Khương Phỉ kêu lại đây nâng Lâm Tịch. Hiện tại ba cái tiểu thư cùng rơi xuống nước, tốt xấu phải biết rằng là chuyện như thế nào. Lúc ấy trên cầu bốn người hiện tại chỉ có Lâm Tịch một cái bình yên vô sự. Cũng không xem như bình yên, rốt cuộc trẹo chân, Khương Vân kêu nha đầu bà tử nâng kiệu tới đỡ Lâm Tịch ngồi trên đi. Hoàn toàn mặc kệ chính mình làm như vậy có điểm đảo khách thành chủ ý vì. Không có biện pháp, tiểu cô trẹo chân sao? Lâm Tịch vừa đi một bên giản lược nói một chút đại khái tình huống. Bất quá dùng chân tưởng cũng biết, căn bản không ai tin tưởng, Kính Vương Phi biết được tin tức. Cũng vội vàng tới rồi, còn mang theo vừa vặn tới khám bình an mạch thái y. Này thái y cũng thật là cái diệu nhân, không đi quản ba cái rơi xuống nước tiểu thư cùng đại hoàng tôn. Ngược lại phải cho nàng cái này không vội mà xem bệnh người xem mơ siêu diễn trò làm nguyên bộ. Lão tử là tuyệt bích sẽ không lộ ra phá đít cho các ngươi xem tích. Thái y nhìn rõ ràng sưng đỏ mắt cá chân. Khương cô nương thật là vặn thương, cũng may không nghiêm trọng, khai điểm lưu thông máu khư ứ dược, không ra nửa tháng liền sẽ khỏi hẳn, một lát sau. Trước bị cứu lên hai cái tỉnh lại, viên thư ngưng nói nhớ không rõ lắm, dù sao mơ hồ liền rơi xuống nước, mà phương nương tắc một mực chắc chắn là Khương San đẩy nàng ngã đi xuống. Viên thư ngưng vì thế cũng liền ậm ờ nói giống như là có người đẩy các nàng. Viên thư ngừng nghĩ dù sao lần này là không được việc. Trước cấp Khương San khấu đỉnh mưu hại quan gia tiểu thư mũ. Lại làm Diêu Lăng Dực xuất đầu đem việc này cấp giải quyết. Cũng coi như là biến tướng ân cứu mạng, tả hữu rơi xuống nước chính là chính mình cùng Phương Nương. Xử lý như thế nào còn không phải bọn họ định đoạt. Lâm Tịch chỉ hơi hơi cười cười. Viên tiểu thư, này cơm có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể nói bậy, lúc ấy trên cầu chỉ có chúng ta bốn cá nhân, tả tiểu thư ở cách xa, các ngươi lại không đến, như vậy các ngươi là khinh ta không có chứng nhân liền như thế dứt khoát bôi nhọ ta sao? Không phải ngươi còn có ai? Phương Nương vừa mới đi vào kinh thành, cũng không hiểu biết Khương gia nội tình, chỉ là biết Khương gia từ trước là Lục Lâm đạo tặc. Quý nữ nhóm sau lưng đối Khương San đều thực khinh thường. Khương Vân vừa nghe tức khắc nổi trận lôi đình, vừa muốn mở miệng lại bị Lâm Tịch một phen đè lại. Lâm Tịch khập khiễng đi đến Phương Nương bên người, cười tùm tỉm hỏi, như vậy chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây vô thù. Ta vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Vậy muốn hỏi ngươi chính mình, tổng không phải ta cầu ngươi đẩy ta xuống nước đi. Ta còn không có như vậy tiện. Phương Nương cũng là cái nhanh mồm dẻo miệng. Đáng tiếc đầu óc có điểm không tốt là mơ siêu mọi người đem hoài nghi ánh mắt nhắm ngay Lâm Tịch. Hết chương.